Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 25, ống kính, lần này trường học mời về chụp video học sinh bên trong. Trừ Giang Sắt bên ngoài, còn có còn lại mấy vị tại thi đại học bên trong phát huy không tệ học sinh. Đối mặt Lâm Thời bố trí ra phòng chụp ảnh, mấy người đều có chút khẩn trương. Giang Sắt là trước hết nhất hóa trang xong. Bởi vì vẫn là học sinh, thợ trang điểm chỉ là vì nàng lên nhàn nhạt một tầng phấn lót. Trang cũng không nồng, nhưng cho dù là đạm trang, dưới ánh đèn nàng cũng là đẹp không sao tả xiết. Để thợ quay phim cảm thấy có chút ngoài ý muốn, là Giang Sắt đối mặt ống kính mảy may sợ hãi cũng không có. Ánh mắt cũng không lấp lóe, giống như đối với tình cảnh như vậy cũng không sợ hãi. Hắn trước thử vỗ một chương, lại khiến người ta điều chỉnh góc độ một chút, liền so cái ok tư thế, ánh mắt của mọi người liền rơi xuống ngồi ở trong ghế Giang Sắt trên thân. Giờ khắc này ánh đèn đánh vào trên người nàng, ống kính nhắm ngay nửa người trên của nàng, khuôn mặt của nàng biểu lộ ra 10 phần buông lòng. Con mắt cũng đối với ống kính, chủ nhiệm lớp cầm một chương đã sớm in giấy. Chiếu thợ quay phim chỉ thị đứng tại ống kính một bên. Đối Giang Sắt giơ lên, người liền chiếu vào giấy niệm là được rồi, trên giấy viết chút cảm tạ trường học bồi dưỡng. Giang Sắt mặc niệm hai lần, cảm thấy không sai biệt lắm, liền ra hiệu có thể khai mạc, thợ quay phim nguyên bản đã làm tốt có thể sẽ ưng mấy lần chuẩn bị. Lại không ngờ tới nàng dĩ nhiên ống kính cảm giác rất tốt. Một lần đã vượt qua. Chụp xong thợ quay phim lại đổ về đi nhìn thoáng qua Liên Miên. Tuy nói Lâm Thời đuổi ra phòng chụp ảnh 10 phần đơn giản. Giang Sắt sau lưng thậm chí chỉ là treo một khối màu đen vải nhung sung làm bóng lưng tầm ni. Thế nhưng là nàng xuất chúng dung mạo trung hòa bên trong phòng chụp ảnh ảm câm sắc thái. Đem trong rạp bầu không khí đều điều động, một chi đơn giản vì trường học nói hai câu video. Dĩ nhiên bởi vì biểu hiện của nàng cùng bộ dáng vỗ ra mấy phần cảm nhận đến. Trừ chung quanh một chút tràng cảnh, Giang Sắt hầu như không cần sửa đã rất khá. Thợ quay phim có chút hưng phấn, hỏi nàng nói, người trước kia chụp qua video. Giang Sắt liền mỉm cười gật đầu. Nàng lúc trước đi qua một chuyến thẩm trang, tại Trương Tịnh An, hành động cứu viện đoàn làm phim bên trong diễn một vai. Cũng sớm đã đối mặt qua máy quay phim, tuy nói quay chụp kinh nghiệm cũng không phong phú, nhưng cũng không trở thành nhìn thấy ống kính liền khẩn trương luống cuống. Chụp xong video về sau, chủ nhiệm lớp cười hướng nàng đi tới, biểu hiện được thật tốt, cảm ơn, Giang Sắt ngày hôm nay khi đi tới. Mặc chính là trường học chuẩn bị xong chế phục, đơn giản đồng phục trường xuyên tại trên người nàng. Cũng lộ ra so người khác xuyên ra tới thật đẹp rất nhiều. Cái kia vòng eo doanh doanh một nắm, chủ nhiệm lớp nhìn thoáng qua, thực sự không có nghĩ đến cái này học sinh cho mình kinh hỉ có thể như vậy nhiều. Nàng cũng mang qua mấy lần tốt nghiệp ban, nhưng là dạy dỗ học sinh bên trong, giống Giang Sắt dạng này dung mạo xinh đẹp, thành tích lại người tốt lại cũng không nhiều. Mời về thợ quay phim Đàm Minh cũng khoe ngươi vỗ tốt. Còn suy đoán trước ngươi có phải là đã sớm đối mặt qua ống kính, chủ nhiệm lớp trước kia đối với. Giang Sắt cũng không hề quan tâm quá nhiều. Chỉ biết nàng cùng Lư Bảo Bảo rất thân cận. Lần này không nghĩ tới đều là cùng lớp bạn tốt. Một cái biểu hiện xuất chúng. Một cái lại ngay cả đại học khóa cửa đều không có bước vào. Lần này thi đại học ngươi phát huy thật tốt. Có thể thấy được bình thường cũng hạ khổ công, chỉ tiếc Lư Bảo Bảo bình thường đi theo ngươi đến gần. Nhưng không có đem tâm tư thả tại học tập bên trên, Giang Sắt nghĩ đến bản thân trùng sinh cái này. Hơn một tháng đến nay biến hóa, đang muốn nói chuyện, hiệu trưởng liền rón rén tới. Sau cái ra dấu im lặng, bên kia lại có bạn học đang quay video, thợ quay phim ra hiệu các nàng nhỏ giọng một chút. Còn lại bạn học quay chụp lúc liền không có thuận lợi như vậy. Ưng số lần rất nhiều. Cũng may thợ quay phim biểu lộ mặc dù không kiên nhẫn. Nhưng cũng không có nổi giận. Vỗ nửa ngày sau, video rốt cục chụp xong. Hiệu trưởng nhận các học sinh từ chụp ảnh thất ra, lại khích lệ các học sinh vài câu. Mỗi người phát cái phong thư về sau mọi người mới riêng phần mình rời đi. Ra sân trường, Giang Sắt phá hủy phong thư xem xét, bên trong chứa 2.000 khối. Nàng tại phụ cận tìm cái ngân hàng, vốn là muốn đem cái này 2.000 toàn tồn tiến thẻ ngân hàng. Thế nhưng là nàng nhớ tới gần nhất Chu Huệ nói với nàng có ý riêng. Từ khi thi đại học xong, trừ thử sức ngày đó cùng về sau tới trường học 2 chuyến bên ngoài. Nàng vẫn luôn chưa từng đi ra cửa. Chu Huệ như ẩn giống như không nhắc nhở qua nàng chuyện công tác. Lại phàn nàn gần nhất tiền sinh hoạt, thủy điện chi phí quá nhiều. Giang Sắt nghĩ nghĩ cất 1.500 tiến trong thẻ, lưu lại 500 khối ở trên người, chuẩn bị giao cho Chu Huệ làm cuộc sống của mình chi phí. Tiền một tồn tiến trong thẻ, điện thoại rất nhanh nhận được tin nhắn, trong thẻ số dư còn lại một chút biến thành 3.100. Làm giả hóa thật đoàn làm phim còn có 4.200 không tới tay. Tăng thêm cái kia còn lại mấy ngàn, nàng trước mắt tổng tài sản hết thảy có hơn 7.000. Này một ít tiền nếu như chỉ là thuần nộp học phí ngược lại là hẳn là đủ. Nhưng đại học về sau, nàng cũng không định lại ở tại Đỗ gia, đệ nhất học phủ ngược lại là có ký túc xá học sinh. Bất quá muốn vào ở cũng là muốn giao tiền. Một năm trôi qua lại là một bút chi tiêu, nàng nhìn điện thoại di động bên trong thu được số dư còn lại tin nhắn một chút. Thở dài, xem ra là thời điểm lại muốn tìm công tác, này một ít tiền cho dù là bớt ăn, cũng không đủ nàng dùng. Lúc này đã thất nguyệt sơ, lúc ấy tiến về, làm giả hóa thật đoàn làm phim thử sức lúc. Đoàn làm phim người nói qua trung tuần tháng 7 khởi động máy. Nhưng Giang Sắt phần diễn cũng không nhiều, cũng không biết lúc nào đến phiên nàng chụp, nàng suy nghĩ thừa dịp khoảng thời gian này nhìn có thể hay không tìm tiếp cái khác kiêm chức. Nào biết đoàn làm phim điện thoại liền đánh tới, hẹn xong số 18 trước kia tại đế đô truyền hình điện ảnh căn cứ quay chụp. Giang Sắt trời chưa sáng liền dậy, trong nhà Đỗ Xương Quần còn chưa đi, trong phòng khách không có mở đèn. Chỉ có phòng bếp một góc Chu Huệ đang bận bịu, trong phòng chỉ có thể nghe được Đỗ Xương Quần húp cháo thanh âm. Đỗ Hồng Hồng cùng Đỗ Bưu hai tỷ đệ còn ngủ, chưa thức dậy, Giang Sắt vào nhà cầu trước bên trong quét cái răng, mới vừa đem nước nối liền, bên ngoài Đỗ Xương Quần liền, bành, một tiếng trùng điệp đưa trong tay bát đũa quẳng trên bàn. Lớn tiếng hỏi, tháng này tiền nước bao nhiêu? Hắn đem bát đũa rơi, loảng xoảng. Đỗ gia thời gian trôi qua căng thẳng. Giang Sắt lại quen thuộc mỗi đêm tắm rửa đi ngủ. Nhất là mùa hè thời điểm, gian phòng của nàng buồn bực giống một cái chuồng bồ câu. Mỗi đêm sắp sửa trước Chu Huệ đều sẽ nhắc nhở nàng đem quạt đóng. Chớ đừng nói chi là tắm rửa thời điểm người Đỗ gia kiểu gì cũng sẽ mặt lạnh lấy mở miệng nhắc lên. Thủy điện tức giận chi phí. Nàng một mặt vặn khăn rửa mặt, một mặt suy tư dưới tình huống như vậy mình có phải là hẳn là ra ngoài thuê cái phòng ở. Từ nhà vệ sinh ra lúc, Đỗ Xương Quần đã ra cửa, Chu Huệ nhìn thoáng qua đại nữ nhi, thở dài, ngươi có phải hay không là nên tìm cái công tác, nàng biết lần này thi đại học Giang Sắt thi không sai. Chủ nhiệm lớp 23 Hào cha được thành tích ngày đó liền gọi điện thoại đến nhà đến báo qua hỉ. Thế nhưng là Giang Sắt chính là thi cho dù tốt thì thế nào? Trong nhà điều kiện bày ở đây, muốn lên đại học cũng là cần học phí. Đỗ Xương Quần đã minh xác nói qua sẽ không vì nàng trả học phí. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.